Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 844 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 843 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dương Thiện, bạn Hùng Phạm và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này đã từng gửi chuyện về và Thi đã kể trong tập 701 rồi. Các bạn có thể quay lại tập 701 để mà nghe lại hai câu chuyện đầu tiên mà anh đã gửi. Hai chuyện này do chính bản thân anh trải qua. Câu chuyện thứ nhất á, là cái lúc mà anh còn nhỏ, anh với lại người chị ba của anh đã trông thấy một bà già. Mà cái bà già này bà cầm một con dao Thái Lan và bà gọt cái ngón tay của bà giống như là người ta mà gọt chiếc chì các bạn. Và câu chuyện thứ hai á là lúc đó anh đã lớn, anh đã tốt nghiệp đại học nhưng mà vẫn chưa có công việc ổn định. Anh có vào trong nhà khách Bến Nghé để mà làm, và khi làm tại đây anh có vô tình lấy đồ của ma mà bị hành trong suốt cả tháng trời. Thì đó là hai câu chuyện mà anh đã trải qua, Thi đã kể trong tập 701. Ở tập hôm nay, Thi sẽ kể lại một chuyện do anh trải qua tiếp. Chuyện này á đã xảy ra cách đây 15 năm về trước. Mà lúc này thì anh đã có công việc ổn định, đã có gia đình, có vợ, có con. Câu chuyện này khá là kinh dị, nhưng đối với Thi nó cũng rất là thương tâm, rất là tội nghiệp các bạn. Thì anh kể rằng á là hồi cái lúc mà anh còn nhỏ đó, là nhà của anh ở quận Bình Thạnh. Mà hồi xưa năm cấp 1 là anh học trường Hà Huy Tập các bạn. Thì khi mà học ở đây ha, chung một lớp với anh có chơi thân với lại ba người bạn. Hai người bạn á là nam, một người tên là Đạo, một người tên là Chung. Người bạn còn lại là con gái tên là Tâm. Mà cái bạn Chung và cái cô Tâm này á là hai chị em cô cậu, bà con với nhau các bạn. Thì vừa học chung mà nhà cũng chung một xóm luôn. Anh kể rằng á là nhà của cái anh Đạo kia á, cách nhà anh chỉ có 2 3 căn thôi. Còn hai chị em Tâm với lại Chung này á là nhà trong xóm trong, nhưng mà cũng cách nhà anh với anh Đạo khoảng chừng 300 m thôi. Mà cô Tâm này hồi đó đó là nhà của cổ rộng dữ lắm, nhà có nguyên một cái miếng vườn có cây cối, cây ăn trái. Với lại ông ngoại cô Tâm này là một lương y nổi tiếng thời đó các bạn. Nhà cô Tâm này á là ở phường 7, hồi xưa người ta kêu cái xóm này là xóm Thiếu Tá Hoàng. Anh kể rằng trong suốt năm học cấp 1 nè, rồi tới năm học cấp 2 là anh chơi rất là thân với ba người bạn này, chơi thân dữ lắm. Đi đâu chơi chung cũng có nhau, có chuyện gì tâm sự là cũng tâm sự với nhau. Anh với lại anh Đạo á là thường xuyên vô nhà của cô Tâm chơi, tại vì trong đây á là rộng rãi rồi có cây ăn trái nữa, hay vô đây chơi dữ lắm. Thì anh kể do là một nhóm mà chỉ có cô Tâm là con gái, mà cô này á thì rất là xinh, dễ thương, đẹp dữ lắm, nói chuyện cũng có duyên. Cho nên á là cái tình cảm tuổi học trò của anh á không phải là nó yêu mà dạng giống như là tình yêu đôi lứa, mà dạng hả là cái tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Anh rất là thích cái cô bé này, hồi năm cấp 2 là thích dữ lắm, lúc nào cũng muốn đi chung, cũng muốn nói chuyện chung, thích gặp nhau vậy thôi, là tình cảm trong sáng các bạn nha. Thì nó kéo dài trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ của anh cho tới anh học lớp 10. Thì lúc đó gia đình của anh chuyển đi nơi khác thì anh cũng phải đi, anh rời xa ba người bạn từ cái thời thơ ấu của mình. Rồi khi mà ban đầu đi á là anh cũng buồn dữ lắm, ba người bạn này cũng rất là buồn. Và khi mà anh đi rồi ha thì bắt đầu lại lao vô học tập lớp 10, 11, 12 rồi lên đại học. Xong rồi bắt đầu ra trường đi làm thì bắt đầu dần dần cái tình cảm nó nhạt nhòa, anh dần dần anh quên những người bạn của mình và cũng không còn liên lạc. Hồi xưa đâu có điện thoại như bây giờ đâu mà có thể kết bạn Facebook được các bạn, thì cũng không còn liên lạc nữa. Cho tới khi mà anh đã có công việc ổn định, đã có vợ, đã có con rồi, thì cách đây 15 năm trước á, là trong một lần anh có quay về cái xóm cũ của mình, thì khi mà quay về đây có công việc, cho nên đó là tự nhiên anh lại nhớ những cái người bạn hồi đó của anh. Thành ra là anh mới hả là thôi bây giờ mình sẽ đi thăm những người bạn đó để mà hỏi xem rằng đó là bây giờ làm cái gì, rồi công việc sao, rồi đã có gia đình hay chưa. Thì bắt đầu anh tìm, nhưng mà lúc này á là không còn người nào cả các bạn. Anh Đạo á thì anh Đạo này đã đi qua nước ngoài định cư với gia đình. Còn cái anh Trung á thì anh Trung này cũng đã dời nhà đi nơi khác với gia đình. Còn riêng cái chị Tâm này á thì chị này á là đã treo cổ tự vẫn vào năm mà chị chỉ mới có 18, 19 tuổi thôi. Và khi mà anh nghe như vậy thì anh rất là hoảng hốt. Anh hỏi lý do vì sao, cái chuyện gì, đã có chuyện gì xảy ra mà người bạn tinh tâm của mình lại tự sát như vậy. Thì những người hàng xóm người ta nói rằng á là không biết lý do vì sao, chỉ biết rằng á là khi mà cổ treo cổ của Từ Vận á là cổ đã mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ, cổ trang điểm cái gương mặt của cổ rất là đẹp, và cổ treo cổ ngay chỗ cây khế mà trong sân nhà. Hồi đó là bạn bè hay lại đang khế ngay cái cây khế này các bạn. Thì khi nghe anh rất là buồn, hoảng hốt, các bạn không ngờ người bạn của mình lại chọn một cái chết đau khổ như vậy. Thì anh cũng có hỏi rất là nhiều, thì những người hàng xóm này người ta cũng nhiệt tình và người ta kể những chuyện người ta biết thôi. Anh còn nghe người ta nói rằng là khi mà cô Tâm này mất đi rồi á thì vong hồn của cổ rất là quậy phá, cổ quậy dữ lắm, cổ về cổ phá gia đình cổ. Cho nên đó là gia đình cổ mặc dầu là đạo Công giáo nhưng mà coi như là phá quá, làm tất cả mọi cách mà không có được, đến nỗi mà phải kêu thầy pháp lại luôn các bạn, kêu rất là nhiều thầy pháp lại nhưng mà không làm được gì cả. Người ta nói rằng á là cổ thành quỷ rồi. Cho nên nó là có một cái ông thầy pháp á thì ổng không có chuộc được, nhưng mà ổng trấn các bạn, ổng trấn để cho cô này chỉ ở trong nhà đó thôi, và đã ăn rất là nhiều tiền. Thì lúc đó mặc dầu trấn nhưng mà cổ vẫn ở vòng vòng trong nhà của quậy. Cho nên nó là cuối cùng gia đình cô Tâm này á là đã dọn đi một nơi khác để trống cái ngôi nhà này khá là lâu. Và sau thời gian để trống á thì bắt đầu bán cho người khác. Thì khi mà cái người mới người ta mua về á là người ta cũng không ở được, ở được thời gian người ta cũng dọn đi các bạn, và lại bán cho người khác. Xong rồi cái người khác cũng không ở được, cứ nhìn thấy cô này hả là treo cổ ở trên cây khế nhìn thấy hoài luôn. Thì cái người chủ mới này người ta cũng kêu người lại để mà đốn hạ cây khế này, nhưng mà khi đốn hạ cây khế thì lại thấy cổ là đi vòng vòng trong nhà phá hả là bàn ghế chén bát nồi niêu son chảo, rồi cứ thấy đi vòng vòng từ phòng này tới phòng kia. Cho nên riết rồi á cái người ta cũng không chịu nổi, người ta cũng dọn đi nơi khác và kêu bán nhà. Thì khi mà anh nghe những cái chuyện mà hàng xóm nói như vậy đó thì anh cảm thấy rất là đau lòng. Anh nói rằng á là cái thời gian đó anh về anh buồn dữ lắm, mặc dầu không có nói cho vợ mình nghe nhưng mà suy nghĩ rằng á là anh cứ đặt một cái câu hỏi trong đầu rằng tại sao cái người bạn của mình hồi đó rất dễ thương, rất là trong sáng, mà không biết gì lý do gì mà cổ lại chọn một cái chết mà thương tâm như vậy, cổ lại làm như vậy, tại sao lại như vậy. Anh luôn đặt ra một cái câu hỏi đó, cộng với lại cái tình cảm thơ ấu, cái tình cảm tuổi học trò nó ùa về đó các bạn. Cho nên anh cảm thấy rất là thương cảm và cứ suy nghĩ hoài. Thì sau mấy ngày như vậy đó thì cái hôm đó tự nhiên không biết làm sao anh lại quyết định một cái hả chuyện mà người ta cho cái chuyện đó là ngu ngốc. Anh nói rằng hôm đó nha, anh nói với vợ anh á là anh có việc, cho nên nó là anh rời khỏi nhà lúc đó tối rồi, gần 10 giờ đêm rồi. Anh chuẩn bị anh mua trái cây nhang đèn, anh tính rằng á là anh sẽ đến nhà ngay trước cửa nhà, tại vì lúc này á là cái ngôi nhà này đã bỏ trống không ai ở cả, thì anh nghĩ rằng có thể là vong của cô Tâm này vẫn còn sống trong ngôi nhà đó, vẫn cô độc đói khát trong ngôi nhà đó. Cho nên á là anh đã chuẩn bị sẵn và anh đợi rất là khuya, là tại vì anh sợ rằng á là xung quanh đó người ta nhìn thấy, rồi người ta nghĩ rằng anh xin số đề nữa. Cho nên nó là anh muốn rằng anh đợi rất khuya để mà đến trước nhà. Xong cái anh bày đồ ra, anh mới khấn vái. Anh mới nói rằng là Tâm ơi, Tâm, Hòa đây. Hòa đây là Tâm, tại sao vậy? Hả, là mình về thăm bạn cũ mà mình nghe những người hàng xóm nói rằng á là Tâm đã tự sát như vậy. Lý do gì sao mà Tâm lại hả là tự sát như vậy vậy? Tại sao Tâm lại chọn cái chết như vậy? Thì anh khấn vái rất là nhiều. Anh nói rằng á là bây giờ á là Tâm có thể cho Hòa nằm mơ thấy ta hả là thấy Tâm được hay không? Rồi Tâm có thể nói cho Hòa biết lý do tại sao mà Tâm lại chọn như vậy hay không? Hòa muốn giúp đỡ Tâm chứ hả là từ bữa giờ khi mà hay Tâm hay tin mà Tâm làm như vậy á, là Hòa suy nghĩ và Hòa rất là đau lòng. Tại vì chúng ta từng là bạn thân với nhau vào trong suốt cái thời thơ ấu. Thì sau khi khấn vái xong anh về và anh luôn hy vọng rằng á, là mình sẽ nằm mơ thấy cái cô bạn Tâm này. Anh muốn rằng á, là trong cái giấc ngủ là cái người bạn đó có thể về để mà nói rằng ừ lý do tại sao mình lại chọn cái chết như vậy. Nhưng mà anh nói rằng á, là anh đợi suốt một tuần lễ vẫn không thấy gì cả, vẫn bình thường các bạn, hoàn toàn không thấy gì hết. Thì sau đó là bắt đầu công việc nè, rồi guồng quay của công việc nó cuốn anh vào, anh bắt đầu hả là quên dần dần dần luôn, rồi anh cũng nguôi ngoai dần dần cái chuyện với lại cô bạn đó, là muốn biết lý do vì sao cô bạn đó lại làm như vậy, là anh quên dần dần cái lý do là mình muốn muốn biết luôn ha. Xong cái bắt đầu một thời gian sau, cái hôm đó đó là do vợ và con của anh á là đi về bên ngoại, rồi gia đình bên ngoại đi Hà Tiên đi chùa, đi tới 3 ngày lận. Cho nên đó là cái hôm đó anh không có vội về nhà mà anh đi cùng với lại những người bạn đồng nghiệp của anh á là đi uống bia. Và khi mà uống bia xong thì cái lúc mà về nhà anh đã xỉn rồi, anh đã say rồi. Và khi mà về á là anh leo lên giường, anh nằm anh ngủ liền. Tại vì á là không có vợ con, rồi cũng không thay đồ, không tắm rửa gì luôn, leo lên giường nằm ngủ. Và khi mà anh ngủ anh nói rằng do là anh xỉn cho nên nó là anh nằm chút xíu là anh ngủ được liền. Cái lúc đó tự nhiên anh đang ngủ vậy đó thì anh có cảm giác như là ai khều mình, ai khều khều vậy nè. Nhưng mà trong cái lúc đó do anh xỉn quá, anh cứ nghĩ rằng vợ anh nằm kế bên, vợ anh khều anh thôi, cho nên anh không có mở mắt gì cả, mà anh nói rằng đó là để yên cho anh ngủ coi, anh xỉn quá em để yên cho anh ngủ coi, anh nói vậy đó mà không mở mắt ra, cái anh lại tiếp tục anh ngủ. Thì khi mà anh ngủ á, anh nằm mơ, anh nằm mơ anh nhìn thấy cô bạn Tâm của mình cổ bước vào giấc mơ của anh các bạn. Và khi mà anh gặp lại người bạn của mình á, anh nói rằng cái lúc đó làm như là anh quên hẳn luôn, là lúc đó trong cái tiềm thức của anh á, anh nghĩ rằng cái cô bạn này chưa có mất, anh quên rằng cái cô này đã mất rồi các bạn. Trong giấc mơ anh nghĩ rằng người bạn của mình chưa có mất, mà mình nhìn thấy cô bạn này ban đầu á là mình thấy ủa sao lạ quá, cổ rất là đẹp, cổ mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ, cái gương mặt trang điểm rất đẹp luôn. Thì anh nhìn một hồi cái anh sực nhớ á, Tâm, Tâm nè, trời ơi, lâu quá mình không gặp Tâm, trời ơi, nhớ quà không, nhớ quà không. Thì Tâm cười tươi với anh, cô Tâm cười tươi với anh, xong cái hai người ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự với nhau. Anh kể rằng trong cái giấc mơ đó anh rất vui, tại vì lâu ngày rồi, bao nhiêu năm trời rồi mình mới gặp lại người bạn của mình, mà người bạn này hồi nhỏ mình thích nữa, cho nên rất là vui. Và hai đứa đã nói chuyện với nhau hàn huyên tâm sự với nhau những cái câu chuyện xưa, những cái lúc mà còn nhỏ. Bắt đầu là anh quên hoàn toàn, không biết rằng cô Tâm đã mất, cho tới khi mà tới sáng á, anh giật mình thức dậy là do cái đồng hồ báo thức nó reo để mà anh thức anh đi làm đó, thì nó reo ầm ĩ lên thì anh mới giật mình. Thì khi mà anh giật mình anh ngồi dậy tự nhiên anh hoang mang các bạn, anh ngồi thừ một hồi luôn, anh mới suy nghĩ rằng đó là trời, tối hôm qua mình nằm mơ mình thấy Tâm, nhưng mà trong giấc mơ là mình quên mất tiêu cái chuyện là người bạn của mình đã mất rồi, mà khi thức là anh nhớ liền cái chuyện là bạn anh mất, đương nhiên rồi các bạn. Thì anh ngồi đó anh suy nghĩ, cái anh mới nghĩ rằng có thể là do là mình bữa giờ á, mình suy nghĩ cái chuyện của Tâm thì chưa có nguôi ngoai trong lòng, cho nên hôm nay anh mới nằm mơ anh thấy. Anh nghĩ đơn giản vậy thôi. Xong cái anh mới hả là dậy thay đồ tắm rửa rồi đi làm. Thì anh nói rằng nguyên cái ngày hôm đó anh rất là ngật ngừ, lúc nào anh cũng cảm giác như là rất buồn ngủ, có thể là ngồi ra cái là nằm ngủ khò khò luôn. Thì anh nghĩ rằng có thể do tối hôm qua mình đi nhậu cho nên hôm nay mình mới mệt như vậy. Nhưng mà cũng từ đó về sau nha, là khi mà anh ngủ anh thường xuyên nhìn thấy, cứ một tuần là 2-3 ngày anh sẽ thấy. Anh kể rằng trong suốt cái khoảng thời gian đó cứ ngủ là anh sẽ thấy, mà trong cái giấc mơ anh lại không có biết rằng tâm người bạn của mình đã mất. Trong giấc mơ anh biết, cứ nghĩ rằng người bạn mình còn sống, mình gặp mình nói chuyện thôi. Nhưng tới khi mà tỉnh dậy á thì anh biết rằng á là trời ơi, mất rồi mà tại sao trong mơ mình không biết. Nhưng mà ngộ một cái là cứ nằm mơ là thấy cô Tâm này thường xuyên cổ gặp anh, cổ nói chuyện, rồi đi chơi đi vòng vòng, bao nhiêu xưa cũ hồi đó đi đâu, chơi cái gì, đi qua con đường nào, là bắt đầu trong giấc mơ sẽ thấy như vậy các bạn. Nhưng mà khi mà ban ngày anh tỉnh rồi á thì anh biết rằng á là trời, Tâm đã mất rồi, tại sao mình lại nằm mơ hoài vậy mà anh không nghĩ gì cả. Thì lúc đó từ từ nha, dần dần cái thời gian nó trôi qua mấy tháng trời các bạn, thì càng lúc á, mặc dầu trong mơ là không có thấy là yêu đương quan hệ gì cả, nhưng mà càng lúc cái cơ thể của anh càng yếu, bắt đầu anh ốm, anh kiệt sức dần dần. Thì vợ của anh á, anh thì không nhận ra, nhưng mà vợ của anh á thì thấy rằng á là sao lạ vậy, là anh đâu có bệnh gì đâu mà tại sao càng lúc anh càng ốm. Cho nên đó là chị vợ của anh đó là đi chợ rồi mua đồ bổ, rồi mua thuốc bổ để mà nấu, để mà cho anh uống, tẩm bổ cho anh, nhưng mà vô tác dụng các bạn. Giống như là anh có một cái căn bệnh gì tiềm ẩn trong người mà nó chưa phát ra, mà nó ăn dần dần cái cơ thể vậy đó. Thì cho tới khoảng 5 tháng sau, tự nhiên cái lúc đó, hôm đó cũng nằm mơ, trong mơ là thấy rằng là hai người sau thời gian đi chơi xong cái thấy tự nhiên hôm nay hai người ôm nhau, hôn nhau rồi quan hệ với nhau. Thì sau giấc mơ đó là khi tỉnh dậy anh bệnh, anh bệnh các bạn, mà cái thời gian đó đó anh nói rằng nha, anh bệnh mà anh nằm liệt tại chỗ, anh nằm liệt tại chỗ nha, rồi hả là không có thể nào đi làm được, nghỉ làm luôn. Thì vợ của anh á là mới nghi ngờ, mới nói với anh rằng là tại sao anh lại làm vậy, nhiều khi á tối anh ngủ á em nghe anh kêu cái tên của người con gái nào khác vậy, anh ngoại tình phải không, anh ngoại tình phải không. Thì anh nói rằng không, làm gì có chuyện đó, anh không có ngoại tình, có mình em thôi, là anh nói vậy. Xong cái tự nhiên anh bệnh vậy thì chị này giống như là nghi ngờ trong bụng lắm, chị này mới gọi điện thoại qua, tại vì lúc này mẹ của anh với lại hai người chị hai chị ba của anh đã định cư qua nước ngoài bên Mỹ rồi. Thì chị vợ của anh đã gọi điện qua cho mẹ anh, nói rằng là bây giờ tự nhiên cái sức khỏe của ảnh càng lúc càng suy yếu, mà con thì con thấy rằng là ảnh ngủ mà ảnh cứ nằm mơ ảnh cứ kêu tên của cái cô nào không à, con nghi ngờ rằng ảnh ngoại tình. Mẹ ơi, mẹ coi làm sao, mẹ về đi, mẹ coi mẹ giải quyết đi. Bây giờ là ảnh nằm một chỗ, ảnh bệnh một chỗ mấy ngày nay, là nghỉ làm không có đi làm luôn. Mà cứ anh nói rằng trong cái khoảng thời gian đó nha, mặc dầu nằm liệt tại chỗ, nhưng mà khi thức thì nằm liệt, nhưng khi ngủ thì thấy cô Tâm, và thấy rằng là ôm ấp quan hệ với cô Tâm các bạn. Trong cái giấc mơ là thấy như vậy. Thì lúc đó là do đâu phải nói một cái về liền đâu, cho nên mẹ của anh bên Mỹ á, khi mà nghe con dâu nói vậy thì mẹ của anh mới nghĩ rằng, tại vì tuy rằng gia đình anh đạo công giáo nhưng mà rất là tin chuyện tâm linh, thì mẹ anh nghĩ rằng là có khi nào cái thằng này á là nó bị vấn đề tâm linh không. Tại vì anh này á, là do ảnh sinh vào lúc nửa đêm, cho nên thầy nói rằng á, là anh thuần âm dữ lắm, anh hay bị những cái chuyện về tâm linh đó. Thành ra là mẹ anh mới nghĩ rằng có khi nào thằng này nó bị về tâm linh không. Nhưng mà trong cái thời gian đó là mẹ anh phải lo thu xếp cái công việc bên đó rồi mới về được, phải hả là về thì cũng phải 1-2 tuần mới về được đó ha. Thì cho bên đây là anh cứ nằm liệt giường trong suốt khoảng thời gian đó, không thể đi làm được các bạn. Rồi bên đây thì mẹ anh lo thu xếp, lo mua vé máy bay rồi về. Thì trước cái ngày mà mẹ anh về khoảng mấy ngày đó, ba của anh đã mất cách đó khoảng mấy năm trước. Thì cái hôm đó mẹ của anh ngủ ở bên Mỹ nha, mà tự nhiên mẹ của anh nằm mơ, mẹ của anh nhìn thấy ba anh nói với mẹ anh rằng là em ơi, em lo em về Việt Nam liền đi, bỏ hết công việc, em lo em về Việt Nam liền để mà lo cho thằng Út. Anh là thứ Út trong nhà, hồi tập 701 thì đã nói đó, anh là Út trong nhà, được ba mẹ rất là cưng. Thì ba của anh báo mộng cho mẹ anh biết rằng là bây giờ thằng Út á, nó đang bị vong của một người bạn cũ của nó theo. Mà theo là nửa năm rồi, nhưng mà bắt đầu một tháng nay là nó đã quan hệ với nhỏ đó rồi. Cho nên bây giờ tình hình rất là nguy cấp. Trước đây thì không có, chỉ là nằm mơ thấy đi chơi rồi vậy thôi, chứ chưa có cái chuyện ôm ấp quan hệ. Nhưng bây giờ một tháng nay là nó đã quan hệ với nhỏ đó rồi. Cho nên nó là hả nguy cấp dữ lắm. Em lo em về đi anh hả? Anh không thể nào chống lại được nhỏ đó. Nhỏ nó, con nhỏ này á, là do nó chết lâu rồi. Nó chết lâu rồi cho nên hả là cái oán hận của nó rất là nhiều. Không hiểu lý do gì mà oán hận của nó rất là nhiều và nó rất mạnh. Anh không thể nào làm gì được để mà giúp đỡ con mình cả. Em về đi. Em về em đưa nó xuống ông thầy Tám ở dưới Long An, là cái chuyện mà tập 701. Ở câu chuyện thứ hai, cái lúc mà anh vô tình lấy đồ của con ma nữ á, thì gia đình anh cũng đưa anh về Long An chỗ ông thầy Tám này nè để giúp đỡ nè. Thì ba của anh kêu rằng á, là em về liền để mà đưa nó đi về ông thầy Tám dưới Long An đi, chỉ có ổng mới giúp được nó thôi. Xong cái mẹ anh giật mình thức dậy bàng hoàng và đổi vé máy bay bay về liền luôn các bạn. Thì cái lúc mà mẹ anh về anh hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết. Đi vô cái mẹ anh thấy cái người của anh ốm thiệt là ốm, kiệt sức nằm một chỗ vậy đó, một chỗ vậy đó. Cái mẹ mới nói rằng là sao vậy con, thôi để mẹ đưa con á là đi xuống ông thầy Tám với Long An. Mà hồi đợt á là cái lúc mà con lấy đồ của nhỏ ma đó là mẹ đưa con đi, bây giờ mẹ đưa con đi xuống khám thử. Mà không hiểu sao nha, lúc đó anh không biết các bạn, anh hoàn toàn không nhớ, sau này gia đình kể lại thôi. Anh nói rằng cái lúc mà nghe mẹ anh nói câu đó tự nhiên ngồi bật dậy, mà trong khi mấy ngày nay nằm một chỗ liệt tại chỗ, nhưng khi mẹ nghe mẹ anh nói cái anh ngồi bật dậy một cái. Xong cái anh quậy, anh quậy quá trời, anh quậy hả tanh bành té bẹ hết. Cái anh mới nhắm ngay vợ của anh á, nhắm ngay vợ của anh á, anh nhắm anh tấn công vợ của anh đánh rồi anh nắm cái tay vậy nè, anh cắn vợ của anh. Mà anh nói rằng nha, là sau này gia đình cãi anh cắn cô vợ hả, mà khi mà cắn vô máu chảy tà le hết trơn, mà cứ tấn công vợ của mình. Thì gia đình của anh mới chạy qua, tại vì gần nhà cách 2 3 căn á, là có người bạn của vợ anh. Cái cô này á, là mấy bữa mà anh bệnh á, là cô này là bác sĩ trong bệnh viện đàng hoàng. Và khi anh bệnh thì cô này có qua để mà khám cho anh. Thì gia đình mới chạy qua kêu cô đó mới chích cho anh một cái mũi an thần. Thì khi mà chích mũi an thần là anh xỉu ra, anh xỉu anh ngã ra anh ngủ luôn các bạn. Thì lúc này gia đình đã thuê xe để mà đi về Long An, có luôn cái cô bác sĩ đó đi theo luôn. Thì anh kể rằng cái lúc mà về tới Long An ha, bắt đầu vô nhà ông thầy Tám này. Xong rồi, lúc này thì anh chưa tỉnh đâu, nhưng tới khi mà anh tỉnh á, anh không còn quậy nữa, anh ngồi đó, anh ngồi và anh dòm ông thầy, xong cái anh dòm qua vợ của anh. Cái anh mới dòm qua mẹ của anh á, cái tự nhiên dòm qua mẹ của anh, cái anh mới nhào lại, anh ôm mẹ của anh ôm anh nói vậy nè các bạn, không phải kêu mẹ đâu. Bác ơi, con khổ quá bác ơi con khổ, con chết khổ quá bác ơi. Mà khi mà anh ôm mẹ của anh nói vậy là do lúc này cái vong của cô này đã nhập vô từ lúc mà tấn công vợ anh rồi, lúc này vẫn còn. Thì lúc đó là mẹ anh tự nhiên sao mà, sao con nói gì kỳ vậy con là ai vậy, con là ai vậy. Thì lúc đó ha, là cô này mới nói rằng con đây, anh mới nói rằng con đây, con đây, con là Tâm nè bác. Do là hồi lúc còn nhỏ, từ năm cấp 1, cấp 2, là mẹ của anh là biết cái cô bé tên Tâm này, học chung với anh, chơi thân chung, cho nên biết, biết rất rõ. Thì khi mà nói là con đây bác, con là Tâm nè bác, con là Tâm nè. Thì lúc đó là mẹ mới nói, Tâm hả con, trời ơi con chết rồi hả? Thì anh mới nói dạ con chết rồi. Xong cái mẹ anh khóc quá trời khi mà biết hả là con Tâm nó chết rồi. Tại vì hồi nhỏ mẹ của anh cũng rất là thương cô Tâm này. Xong rồi cái ông thầy mới hỏi, ông hỏi rằng là sao mà con chết con khổ rồi mà con còn theo người ta, con nhập vô người ta làm gì, trong khi nó là bạn của con hồi nhỏ, bạn thân, mà con nhập vô vậy con hại nó, bây giờ nó ra nông nổi cái cơ thể nó như vậy tội nghiệp nó, rồi làm như vậy sức khỏe của nó sẽ coi như là bào mòn dần dần nó chết rồi sao con. Ông thầy nói rất là nhẹ nhàng. Thì lúc đó cái cô vong cô Tâm này khóc quá trời các bạn. Lúc này là anh đó nha, nhập vô anh ha, anh khóc nha hả, là khóc quá trời khóc. Bắt đầu mới kể lại, mới nói rằng là con khổ lắm, hả, là do có hòa, hòa là anh á, hòa hả thông cảm cho con, hòa nhẹ nhàng với con, cho nên nó là con mới theo hòa và con muốn bắt hòa đi để mà làm bạn chung với con. Thì thầy hỏi có chuyện gì đâu, con nói cho thầy nghe để mà coi coi thầy có giúp đỡ gì được cho con hay không. Thì cô này mới kể, cô nói rằng là hồi cái năm mà cổ 17 tuổi á, là cổ có quen một người mà cái người này lớn hơn cổ 7 tuổi, là cái người này là 24 25 tuổi ha. Mà người này đã có một đời vợ rồi. Và khi mà cổ quen thì trong cái thời điểm đó là cổ đang học cấp 3. Lúc đó gia đình mới biết được cái chuyện là con mình quen với lại cái người mà đã từng có một đời vợ, mà nhìn cái thằng đó là mình nhìn là mình sẽ thấy rằng là nó sở khanh, nó điểu giả, cho nên gia đình cổ mới ngăn cản không cho. Nói rằng thôi bây giờ con còn nhỏ lắm, con mới có 17 tuổi à, con lo con học đi. Rồi chuyện yêu đương á, thì mình tính sao, với lại cái người đó tên là Hiếu. Người đó hả là ba mẹ thấy không được. Thành ra là ra sức ngăn cản, nhưng mà do các bạn biết rồi, con gái mà yêu một người mà ngay cái thời điểm mà tâm sinh lý vào cái năm mà 17 18 tuổi là cái tuổi mà đang mộng mơ, đang coi như là thí dụ như người nào mà nói với mình những cái lời lẽ yêu thương là mình sẽ đắm chìm trong những cái lời nói đó. Thì cái cô bé tên Tâm này không có nghe lời gia đình, không có nghe lời cha mẹ, mà cái thằng Hiếu kia đó nó biết được rằng đó là gia đình ngăn cản, nhưng mà dạng giống như cái thứ mà nó không có ra gì á các bạn, nó cố tình, nó biết rằng đó là chỗ nhỏ này nó thương mình, gia đình ngăn cản vậy đó, cho nên mình phải hả là ông Hiếu này bắt đầu cứ nói những cái lời lẽ cho anh thương em lắm, gia đình ngăn cản và anh đau lòng dữ lắm, anh thương em rồi này nọ kia. Cô này mới kể hả là nó nói với con, nó thương con, nó nói lời lẽ ngọt ngào với con, làm cho con hả là đắm chìm trong những cái lời lẽ đó. Rồi con mới cãi lời gia đình, con cứ lén lút gia đình đó là con quen nó. Mà cái thời xưa thì không phải như bây giờ dễ dãi đâu các bạn, cô này vẫn giữ cái chữ chinh cho mình nha. Thì cho tới một hôm đó, năm đó là cổ 18 tuổi đó, là cổ giấu gia đình đâu cũng được một thời gian. Thì cái hôm đó thằng Hiếu á, nó nói với con rằng á, là hôm đó là sinh nhật của nó. Mà sinh nhật thì nó chỉ đãi đơn giản đơn sơ thôi, nó chỉ hả là có con và có những người bạn thân của nó thôi, nó kêu con qua dự, con cũng đi. Con cũng đi thì khi mà con đi á, là trong cái buổi tiệc mà ở quán đó đó, là chỉ có con, thằng Hiếu và năm thằng bạn của nó, năm thằng bạn mà nó nói rằng năm thằng này thân với nó lắm. Con đâu có ngờ rằng á, là tụi nó chuốc rượu con. Và sau đó tụi nó đưa con vô trong khách sạn. Cái lúc đó là con say, nhưng mà con vẫn biết rằng tụi nó đã thay phiên nhau để mà hãm hiếp con. Là thằng Hiếu với lại năm thằng nữa là sáu thằng thay phiên hãm hiếp cái cô Tâm này. Con biết, con biết, nhưng mà lúc đó là do con quá say cho nên con không thể nào con chống cự được, con nằm con chịu đựng cho tới khi mà con thiếp đi rồi, tới sáng thì tụi nó đã rời đi. Tụi nó rời đi và con thấy rằng mình đang nằm trong một cái khách sạn xa lạ, con không biết chỗ này, con rất là sợ hãi. Bắt đầu cổ kể lại mà vừa khóc vừa kể, nhập vô anh này mà nói nha. Thì con sợ hãi lắm, con mới xuống mà nó đau đớn đến nỗi, nó khốn nạn đến nỗi mà tụi nó còn không thanh toán tiền phòng, nó còn để cho con thanh toán tiền phòng nữa. Xong rồi con về, con về thì gia đình của con la mắng con rất là nhiều, nói rằng con hôm nay hư thúi đi chơi với thằng Hiếu như vậy. Nhưng lúc đó con không dám nói, con sợ lắm, con sợ lắm, cho nên con mới nói dối với lại cha mẹ con rằng á, là hôm nay sinh nhật của người bạn, tối hôm qua sinh nhật của cô bạn gái thân, cho nên nó là ghé nhà cổ chơi rồi lỡ khuya quá rồi mà đường xa cho nên con không dám về, con ở nhà của cô đó con ngủ chứ không có chuyện gì đâu, con không có đi chơi với lại anh Hiếu đâu. Nhưng mà gia đình con vẫn la con rất là nhiều. Và sau khi la xong thì con vô phòng thì con nằm con nghĩ lại những cái chuyện mà là tại sao cái người đó bình thường nó thương nó yêu mình rất là dữ, để cho mình phải vượt cái hả là cấm đoán của gia đình để mà mình thương cái thằng này, mà tại sao cái thằng này nó lại đối xử với mình như vậy, nó cưỡng hiếp mình không nói, đằng này nó còn kêu thêm năm thằng bạn của nó thay phiên nhau cưỡng hiếp mình. Lúc đó con đau khổ vô cùng, con đau khổ tột độ, cho nên đó là con đã quyết định rằng con sẽ tự sát và con sẽ chết đi để mà con thành ma thành quỷ, con trả thù tụi nó. Thì cô này vừa khóc vừa nói các bạn. Xong cái cổ trang điểm và cổ mặc nguyên cái áo đầm màu đỏ rất là đẹp của cổ, cổ đã treo cổ tự sát ở ngay cây khế ở trong sân nhà của mình. Thì sau khi mà con chết đi rồi, con theo tụi nó. Cổ kể tiếp nha, cổ nói rằng cổ theo tụi nó, con quyết định con trả thù tụi nó, con trả thù cái thằng đó. Và con trả thù năm thằng bạn của nó, nhưng mà con chỉ mới trả thù được có hai thằng mà không có được toại nguyện con là con theo thằng Hiếu này, nó đi cùng với lại một thằng trong năm thằng đó đó là đi lên Đà Lạt chơi. Rồi con đi theo hai đứa này, con đã xô xe tụi nó xuống một cái con dốc rất cao. Và khi xô xuống á, thì một thằng, một trong năm thằng bạn á, cái thằng đó chết. Còn thằng Hiếu thì nó không chết thầy ơi, nó không chết mà nó chỉ nằm liệt một chỗ thôi. Nằm liệt một chỗ thôi, còn bốn thằng kia con chưa có cơ hội để mà trả thù nó. Cổ nói trong nước mắt các bạn, cổ nói rất là nhiều, cổ nói rằng là gia đình của cổ ha, là cổ cũng hận nữa. Cổ cũng hận gia đình là tại sao không thương, tại sao lại trách mắng như vậy. Cho nên nó là cũng tại gia đình một phần, thành ra con mới là đi tìm cái chết như vậy. Thành ra hả là khi con mất con phá rất dữ. Gia đình con mặc dầu đạo Công giáo nhưng mà đã hả, làm tất cả mọi cách, nhưng con thì hả không có đi. Và gia đình con tốn rất nhiều tiền, cổ còn nói vậy đó, tốn rất nhiều tiền cho mấy ông thầy pháp mà mấy ông đâu làm gì được con. Cuối cùng có một ông thì trấn con được trong nhà, nhưng con ở trong nhà mười mấy năm trời cho tới khi Hòa đến. Hòa đến và Hòa cúng vái trước cửa nhà. Rồi Hòa mới nói rằng Hòa muốn hả là gặp con, Hòa muốn hả là con nói cho lý do vì sao mà con tự sát như vậy. Rồi con, tại vì nhờ cái ông Hòa, anh Hòa này mà cái cô này có cái đường đi ra. Chứ nếu không là cổ bị trấn trong cái nhà đó các bạn, nhưng mà do anh Hòa này dạng giống như là ảnh tự động ảnh rước cô này ra vậy đó. Cho nên đó là con thấy Hòa có tình cảm với con nữa, rồi hả thấy Hòa hiền từ, Hòa nhẹ nhàng với con, cho nên nó là con xúc động, xúc động vì tình cảm của cái người bạn này. Thành ra con quyết định con theo Hòa, Hòa đã dẫn dắt con để mà con theo Hòa, cho nên nó là con đi theo Hòa, con muốn bắt Hòa đi theo con để cho con có bạn. Thì bắt đầu nói tới đó cái ông thầy nó không được con. Nếu con làm vậy là nghiệp chồng thêm nghiệp, ông thầy nói rằng cái cô này do là cái thứ nhất cổ còn nhỏ. Rồi cổ treo cổ của tự sát mà lại mặc đồ đỏ như vậy, thành ra thành quỷ. Mà cái quán khí của cổ rất là nhiều, cho nên càng lúc riết rồi cổ càng mạnh. Thành ra ba của anh Hòa đâu có giúp đỡ được gì con. Vong hồn ba của anh Hòa không giúp được cho anh Hòa các bạn. Thành ra mới về, mới qua bên Mỹ để mà kêu mẹ anh Hòa về liền. Xong cái thầy nói thôi bây giờ thầy sẽ giúp con, thầy thấy con khổ, con nói vậy thầy thương lắm, rồi thầy sẽ giúp con để cúng cho con những buổi lễ. Thì cô này lắc đầu, cô không chịu, cô nói rằng con đạo Công giáo, cho nên nó là giúp cho con á, để cho con vong hồn con vô được nhà thờ, để cho con hằng ngày con nghe cha đọc kinh, rồi từ từ con siêu thoát. Thì thầy cũng có khuyên, thầy nói rằng thôi những cái chuyện mà con đau khổ á thì con đừng nhớ tới nữa, tại vì nếu mà con còn nhớ tới thì con sẽ không bao giờ con siêu thoát được. Còn những người mà người ta đã làm cho con đau khổ, người ta đã hại con như vậy á, thì từ từ họ sẽ có những cái hậu quả đến với họ, họ sẽ tự động họ trả cái quả đó thôi. Còn con bây giờ thì con vô nhà thờ con nghe là cha xứ đọc kinh, con đừng nhớ tới những cái thù hận đó nữa, thì từ từ con sẽ an nhiên và con được siêu thoát thôi. Thì sau đó là cô này đã xuất ra. Rồi khi mà xuất ra rồi á, thì mẹ của anh á là cũng có quen biết với lại một nhà thờ ở bên quận Bình Thạnh đó. Mà nhà thờ này hồi cái lúc mà cô Tâm còn nhỏ là cô Tâm hay vào trong nhà thờ này để đi nhà thờ lắm. Cho nên nó hả là mẹ của anh đã gửi vong hồn, linh hồn của cô vô trong nhà thờ để mà cho cô được nghe hả là cha xứ đọc kinh, giảng kinh hàng ngày các bạn theo ý nguyện của cô. Và sau đó anh cũng từ từ phục hồi và bắt đầu khỏe mạnh lại dần dần. Thì anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cái câu chuyện này. Thì các bạn nghe câu chuyện này á, thì các bạn thấy cô này dữ, nhưng mà cũng thấy cô này rất là đáng thương các bạn ha. Đâu phải lý do gì tự nhiên khi không người ta treo cổ đâu. Đương nhiên phải có một cái vấn đề gì đó, có một cái sự uất hận, rồi bắt đầu cổ nghĩ tiêu cực, cho nên cổ mới làm như vậy. Và do là cổ mất rồi, oán khí nó chất chồng á, thành ra là cổ thành quỷ, cổ dữ. Chứ thật ra bản chất cổ không dữ, không dữ các bạn. Rồi hả còn hả là biết rằng cái người bạn tên Hòa có tình cảm với mình còn cảm động mà. Cho nên đó là khi mà mình nghe cái câu chuyện này á, thì có những cái vong hồn họ rất là dữ. Nhưng mà thí dụ như mình kêu một cái ông thầy Pháp nào mà dạng như hên hoang á, thì thường á là thầy Pháp mà đàng hoàng người ta hay chọn một cái cách là nói chuyện, tâm sự trước. Xong rồi không được nữa, quá dữ rồi thì người ta mới tìm cái cách là phải trấn áp. Nhưng mà đương nhiên là mình nên chọn cái tình cảm chứ. Đầu tiên là mình phải nói chuyện từ từ. Thì người ta hả có những cái nút thắt thì mình phải gỡ ra. Thì người ta sẽ hả là được an yên hơn. Người ta sẽ hả là dễ dàng buông bỏ hơn các bạn. Và khi nghe câu chuyện này á, thì nhất là các bạn nữ nha. Là bạn anh này cũng gửi gắm rằng là nhất là bạn nữ mà trẻ trẻ là đừng bao giờ mà nghe những cái lời nói yêu thương, mà những cái người đàn ông mà càng nói càng dẻo miệng thì thường là những người đóng thật lòng. Cái đây là Thi nói thường chứ không phải là gom hết nha. Thi xin lỗi những cái anh mà nói chuyện ngọt ngào mà có thật dạ. Còn Thi nói là hay là có mấy cái ông mà nói chuyện dữ lắm, trời ơi anh thương em này nọ kia, nhưng thật tâm không có vậy. Mà thường mấy cái ông mà ít nói nhưng mà người ta làm nhiều hơn, thì mấy cái ông đó là thật dạ với lại mấy cái bạn nữ đó. Còn ông nào mà nói nhiều quá mình nghi ngờ, mình có quyền nghi ngờ những người đó. Cho nên đó là các bạn nữ nên giữ mình, đừng để rơi vào trường hợp giống như là cô Tâm trong chuyện này. Thì đây là cái câu chuyện mà do anh đã gửi về cho kênh chúng ta. Trời ơi câu chuyện này cũng dài. Hôm qua Thi tính rằng Thi sẽ kể lại một chuyện của một bạn nữ ở Vĩnh Long, nhưng mà hôm qua chuyện cũng dài, thì dời lại hôm nay, thì hôm nay cái chuyện này cũng dài, cho nên lại tiếp tục dời cái câu chuyện của bạn ở Vĩnh Long về vào tập ngày mai là tập 845. Thi sẽ kể chuyện của bạn, thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 845. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh chúng ta. Bây giờ là Thi cảm ơn anh đã gửi chuyện về cho kênh. Các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.